Tương Tư Tán, chương 8, Sứ Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thiên cùng Khánh Điệp lặng nhìn hai đứa trẻ ăn mày đang vội bước trên con đường gạch. Đôi mắt của Vấn Thiên sáng ngời. Những điều hắn sắp làm có lẽ sẽ giúp cuộc sống của những đứa trẻ giống như chúng bớt khó khăn hơn. Ngẩn ngơ một lúc, Vấn Thiên trả tiền rồi hai huynh đệ hắn bắt đầu lên đường. Chẳng hiểu sao mới đầu hè mà thời tiết đã oi ả như vậy. Ve thì kêu râm ran. Không, phải là inh ỏi mới đúng. Bởi vì cái thời tiết khó chịu này mà hòa vào cái âm thanh đặc trưng kia thật sự rất bứt rứt. Hai huynh đệ tiến về phía cổng khác của trấn. Chỗ này người có vẻ thưa thớt. Chắc người ta về nhà vợi rồi. Chợt Khánh Điệp quay sang hỏi Vấn Thiên. Sao huynh lại bảo bọn trẻ tới chỗ tiệm rèn làm gì? Bé như bọn nó chắc chẳng làm được việc gì đâu. Còn nữa, tên Lan Trương xấu tính ấy lại bắt nạt bọn trẻ cho mà xem. Lan Trương là con trai của Lan Thúc. Tuổi gần bằng Khánh Điệp nhưng tính cách thì lại bốc đồng pha chút công tử bột, do gì Lan cưng chiều ông cãnh quá. Lần trước Khánh Điệp tới trấn thấy Lan Trương bắt nạt mấy đứa trẻ. Y thấy ngứa mắt liền đánh cho Lan Trương một trận sứt đầu mẻ chán. Lan Trương chạy về mách cha, nhưng khi biết chuyện Lan Thúc lại đánh cho trận nữa. Hình như Khánh Điệp thấy mình ra tay hơi nặng nên hôm nay không dám vào tiệm. Hì, thằng nhóc ấy không dám làm bậy nữa đâu. Còn sao ta bảo chúng tới tiệm rèn à, là bởi vì hai đứa trẻ ấy có linh căn. Ta tin Lan Thúc sẽ thấy. Có lẽ điều ấy sẽ thay đổi cuộc sống của bọn trẻ. Vấn Thiên nhẹ giọng đáp. Nếu thế thật thì tốt. Nhưng mà sao huynh biết chúng có linh căn? Mắt ta nhìn thấy được. Vấn Thiên vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt của mình. Quảng cáo, trên người huynh nhiều thứ hay ho thật đấy. Ca ca của đệ mà lại. Hai huynh đệ lại cười ha hả. Ngay từ nhỏ Vấn Thiên đã biết đôi mắt của hắn đặc biệt. Hắn luôn thấy ở xung quanh hắn có những khối khí lượn lờ màu sắc khác nhau vây quanh. Đỏ có, hồng có, mà đen cũng có. Những khối khí ấy luôn lưu chuyển bên người cha mẹ hắn. Đại ca, ông Lưu, Khánh Điệp, cha con ông Lan và cả đám tiên nhân đáng ghét ấy cũng có. Có lần hắn vô tình đọc được một cuốn sách cổ trong tủ. Hắn phát hiện ra những khối khí ấy được gọi là nguyên khí, là một thứ cốt lõi cấu tạo nên thế giới này. Khi một người có linh căn thì cơ thể có thể hấp thụ linh khí. Linh khí là một loại nguyên khí. Nhờ linh căn chuyển hóa linh khí thành pháp lực mà từ đó sinh ra cái gọi là tu hành. Sở dĩ hắn biết hai đứa trẻ ấy có linh căn là bởi vì hắn thấy linh khí lượn lờ xung quanh hai đứa. Khi một người có linh căn thì sẽ tự động hấp thu linh khí vào cơ thể. Nhưng nó sẽ không chuyển hóa thành pháp lực. Muốn nó chuyển hóa thì phải có công pháp. Vì vậy hắn mới bảo bọn trẻ tới tiệm rèn. Bước ra khỏi trấn. Đi hết con đường mòn là tới một cánh rừng rậm rạp. Bước vào đây như đưa con người ta vào một thế giới khác. Vẫn là những tiếng ve râm ran nhưng đã không còn thấy khó chịu nữa bởi không khí trong đây mát mẻ hơn nhiều rồi. Vấn Thiên lôi trong tay nải ra 4 chiếc dây chuyền mà ông Lan đưa cho, rồi hắn bảo với Khánh Điệp. Ông Lan đưa cho chúng ta mỗi đứa một cái dây chuyền. Đệ chọn lấy một cái đi. Khánh Điệp nhìn 4 cái dây chuyền một lúc rồi hắn chọn lấy một cái. Hắn nhìn mặt dây chuyền rồi nói với Vấn Thiên. Có lẽ mấy mặt dây chuyền này là tín vật của Linh Kiếm Tông. Chúng ta chẳng biết Linh Kiếm Tông mà cha hay nói trước đây nó đã gặp chuyện gì, nhưng có vẻ Linh Kiếm Tông sắp một lần nữa tung hoành trên thế gian này. Rồi, và chúng ta sẽ là những kẻ thực hiện cái sứ mệnh huy hoàng ấy. Vấn Thiên nhìn những mặt dây chuyền trên tay mình. Đúng vậy, đây có lẽ là tín vật hộ pháp của Linh Kiếm Tông. Ngay từ bé huynh đệ bọn hắn vẫn luôn được nghe về một Linh Kiếm Tông hùng mạnh, đứng sừng sững trên thế gian này. Từ lúc sinh ra thì huynh đệ bọn chúng đã mang trên người sứ mệnh cao cả, đó là tái thiết lại Linh Kiếm Tông. Hắn vẫn luôn tự hào vì điều ấy, nhưng mà hắn chẳng biết thời gian của hắn có còn đủ dài để chứng kiến điều ấy không. Quảng cáo. Ta thật chờ mong cái ngày ấy, nhưng mà muốn làm được điều ấy, chúng ta phải có thực lực thật mạnh. Sự sụp đổ của Linh Kiếm Tông chắc chắn liên quan đến đám tiên nhân kia. Mấy năm nay cha và đại ca có lẽ đang chuẩn bị mọi thứ rồi. Chúng ta phải cố gắng thật nhiều thì mới có đủ năng lực làm chuyện này. Mấy cái dây chuyền này khi nào có dịp ta liền cho Trường An với Trường Ninh. Mà chúng ta đi khỏi đây rồi thì hai đứa nó liên lạc với chúng ta kiểu gì nhỉ? Khánh Điệp thắc mắc hỏi. Yên tâm đi, huynh báo cho hai đứa nó rồi. Chúng sẽ gửi thư tới Quốc Tử Giám cho chúng ta. Chẳng biết hai đứa nó giờ trông ra sao rồi. Mấy năm rồi chưa được thấy chúng. Đệ thấy nhớ chúng nó. Ta cũng nhớ hai đứa nó. Vấn Thiên cất mấy cái dây chuyền còn lại vào tay nải. Muốn đi qua cánh rừng này nếu đi bộ phải mất 2 ngày đường nên hai huynh đệ hắn quyết định tăng tốc. Thế là hắn liền nhảy lên cây. Bắt đầu cái trò đu cây quen thuộc của mình. Khánh Điệp cũng nhảy lên theo hắn. Trong khu rừng râm ran tiếng ve đan xen tiếng nước suối chảy róc rách. Hai bóng người đang thoăn thoắt di chuyển trên những tán cây. Đi được một đoạn thì Khánh Điệp quay sang hỏi Vấn Thiên. Huynh chưa ngủ bao lâu rồi? Cũng gần 1 tuần rồi. Quảng cáo, Vấn Thiên trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng Khánh Điệp nhìn ra được sự mệt mỏi trên khuôn mặt đầy sẹo ấy. Từ ngày còn bé ca ca của hắn đã luôn được ngủ cùng cha mẹ. Nhiều lúc Khánh Điệp rất ghen tị vì điều đó. Sau này khi cha mẹ đi rồi hắn mới biết, giấc ngủ của ca ca hắn không có được an yên. Có lần Vấn Thiên ngủ gật, ông Lưu liên hốt hoảng bế ca ca hắn vào trong phòng rồi vội đóng sập cửa lại. Còn cấm hắn không được tới gần, nhưng hắn không nghe lời. Hắn lại gần căn phòng ấy. Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác âm u ai oán mà căn phòng ấy toát ra cùng những âm thanh khiến người ta sởn gai ốc. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ của ca ca của mình trong căn phòng ấy. Rồi tới lúc những thứ khủng khiếp ấy kết thúc, ông Lưu đi ra, trên tay là chiếc khăn dính đầy máu. Khánh Điệp không biết ca ca hắn đang phải chịu đựng cái gì nhưng hắn biết ca ca rất thống khổ trong giấc ngủ ấy. Sau này hắn chẳng bao giờ thấy ca ca của mình ngủ ở nhà nữa. Ca ca chẳng muốn người thân cứ luôn lo lắng cho mình. Cho đến hôm qua hắn biết ca ca của mình sắp chết. Hóa ra cái điều mà hắn luôn lo sợ lại là sự thật. Khánh Điệp nghe xong liền im lặng. Vấn Thiên biết đệ đệ của mình đang nghĩ gì. Vấn Thiên nhớ như in những giấc mơ của mình bởi vì chúng đã lặp đi lặp lại trong đầu hắn đã quá nhiều lần. Mỗi lần hắn ngủ những giấc mơ ấy lại xuất hiện. Nhiều lúc hắn sợ phải ngủ vì không muốn chứng kiến những đau thương mất mát. Những tủi hờn ai oán vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ kia. Rồi khi hắn tỉnh dậy, hắn thấy trên người mình toàn máu. Nó rỉ ra từ những vết sẹo chi chít trên người hắn. Đã có lúc hắn cảm thấy bất lực với những gì đang diễn ra trên người hắn nhưng rồi những niềm tin về tương lai tươi sáng cho những kiếp người khốn. Khổ kia khiến hắn cố gắng gượng sống trên cái đời này. Để họ không gặp phải những bất hạnh như trong những giấc mơ của hắn. Mỗi lần ngủ dậy hắn đều cảm thấy mệt mỏi vô lực. Hắn dần cảm nhận được điểm cuối của cuộc đời mình. Từ đó hắn bắt đầu hạn chế ngủ một cách tối đa. Hắn biết đây chỉ là hạ sách nhưng hắn chẳng còn cách nào khác rồi. Đệ thấy cái cây cao nhất trong khu rừng này không? Ta hay ngủ trên cái cây ấy. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây. Vấn Thiên nói với Khánh Điệp, tối nay huynh ngủ hả? Ừ, đêm nay đệ tránh ra xa chỗ ta ngủ một chút. Kẻo ngủ không ngon giấc đâu. Cái cây ấy là đại ca chỉ cho hắn. Khi hắn ngủ ở đấy cái cảm giác vô lực mỗi khi thức dậy giảm đi rất nhiều. Đại ca hắn chắc đã làm gì với cây ấy nên hắn mới có cảm giác như vậy. Hắn biết đại ca hắn vẫn luôn tìm cách để chữa trị căn bệnh này cho hắn. Nhưng mà hắn biết thứ ấy không phải là bệnh. Nó có lẽ liên quan đến thân thế thật sự của hắn mà hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Cách chương.